Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, Hồng Nhật, chương 1410, Hồng Nhật, Thiên Long Hoàng trầm mặt, song quyền phát sinh răng rắc tiếng vang, quanh thân hư không phảng phất đều gợn sóng lên, có thể thấy được giờ khắc này hắn có cỡ nào sự phẫn nộ. Thiên Long Thần Bảo, Thiên Long Cửu Thái Tử, chín đại cường giả, là hắn kiêu ngạo, hắn qua nhiều năm như vậy dốc lòng bồi dưỡng lên, để bọn họ trở thành Thiên Long Thần Bảo tương lai trụ cột. Nhưng mà, chúng hoàng ước hẹn đến hiện tại, đã bị Lâm Phong Chu diệt rơi mất ba người, Lâm Phong một người, độc chém hắn ba vị dòng dõi, tam đại thái tử nhân vật. Bây giờ, Thiên Long Thần Bảo chín vị thái tử, chỉ còn dư lại 6 người, mà Thiên Đài, một môn 12 đệ tử thân truyền, mỗi cái yêu nghiệt, không kém chút nào cho hắn Thiên Long Cửu Thái Tử, thậm chí còn từng có chi, mà hắn Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài lại là tử địch. Tương lai sớm muộn muốn chết chiến, không chém Thiên Đài, chết chính là hắn Thiên Long Thần Bảo, song phương trong lúc đó. Nhất định phải có một luồng vũ hoàng thế lực từ bát hoang cảnh xóa tên. Thiên Đài sau khi, vốn là Tề gia, nhưng mỗi lần đến phiên Tề gia thời gian, Tề gia người đều sẽ trong lòng âm thầm co giật, phảng phất có dễ đâm vào trái tim giống như. Những này chiến đấu, cùng hắn Tề gia vô duyên. Tề Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Đài Lâm Phong, ánh mắt lạnh giá. Thầm nghĩ trong lòng, lại để ngươi hung hăng một đoạn thời điểm, vòng kế tiếp, muốn ngươi chết, ngoặc kép, Lâm Phong tự sẽ không biết Tề Hoàng tâm tư. Từng vòng chiến đấu kéo dài tiến hành, Lâm Phong vẫn cẩn thận quan sát thông thiên chiến trên đài chiến đấu. Theo va chạm người thực lực lục tục trở nên mạnh mẽ, càng đáng giá quan sát, đặc biệt là một ít mạnh mẽ tôn chủ va chạm. Phi thường đáng sợ, đối với hàm nghĩa sức mạnh vận dụng rất khủng bố, ra tay thời gian dường như muốn hủy diệt thiên địa giống như. Liền dường như Hầu Thanh Lâm cùng Tề Thiên Vận chàng đại chiến kia như thế. Phảng phất sàn chiến đấu đều muốn hủy diệt đi, loại cường giả cấp bậc này nếu như ta gặp phải vẫn là chết. Lâm Phong trong lòng ám chiến. Nếu như hắn gặp phải tôn vũ tầng 8 trưởng khống tầng 9 hàm nghĩa, cái kia đem không cách nào chiến thắng, sức mạnh kia thật đáng sợ, phá hủy tất cả. Hiện tại hắn lấy dung hợp hàm nghĩa thần thông lại thêm các loại lá bài tẩy có thể chống đỡ tầng 8 hàm nghĩa sức mạnh. Thế nhưng nếu là đối phương bản thân cảnh giới liền đạt tới tôn vũ tầng 8, vậy thì rất đáng sợ. Đặc biệt là những này vũ hoàng thế lực tôn chủ vốn là trải qua muôn vàn thử thách mới đi tới bây giờ bước đi này. Hơn nữa, còn có một chút lợi hại tôn chủ có thể trong nháy mắt sử dụng thánh văn thủ đoạn thần thông, hòa vào hàm nghĩa vào trong đó, cũng rất đáng sợ, phá hủy tính công kích lực sát thương rất mạnh. Ngoài ra, dù là một ít cường giả đối với thiên địa đại thế vận dụng đến dọa người mức độ, liền dường như Lâm Phong ở thiên đài trên 9 tầng trời ảo cảnh gặp phải cái bóng như thế. Vận thiên địa tư thế hòa vào công kích mình bên trong, uy lực có thể hiện 5 lần gấp 10 lần thậm chí càng mạnh hơn. Lâm Phong còn phát hiện, đối với thiên địa đại thế trưởng khống tựa hồ cùng cảnh giới có chút quan hệ. Cảnh giới càng mạnh người, trưởng khống đến càng đáng sợ. Đem dung nhập vào thần thông trong công kích, đương nhiên cũng không tuyệt đối, đều sẽ có chút yêu nghiệt nhân vật không giống bình thường. Đã từng Vân Phi Dương tựa hồ liền đối với thiên địa đại thế vận dụng có đặc biệt thiên phú. Khi đó Vân Phi Dương cảnh giới nhưng là một điểm không cao. Lại là 10 luân qua đi, lại một lần nữa đến phiên Lâm Phong, Thiên Long Thần Bảo người trong tâm lại đang co giật. Không có ngoại lệ, khi, làm, Lâm Phong bước lên sàn chiến đấu thời điểm, ngón tay chỉ vào Thiên Long Cửu Thái Tử, quát một tiếng, lại đây nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, hồi hộp, Thiên Long Hoàng nội tâm hơi run rẩy hạ, tay đều bất ổn run run trong nháy mắt. Hắn biết rõ, khi làm Lâm Phong bước lên sàn chiến đấu một khắc đó, liền mang ý nghĩa hắn lại sẽ có một vị dòng dõi muốn chết trận. Càng khiến người ta vô cùng thống khổ chính là, biết rõ là tử lộ, Thiên Long cửu thái tử như trước không thể không nhắm mắt đi tới sàn chiến đấu. Liền phảng phất vì xác minh Lâm Phong, lại đây nhận lấy cái chết. Không có kỳ tích phát sinh, Thiên Long tám thái tử không chịu nổi ma chú tử vong nguyền rủa cùng bất hủ chi kiếm luân phiên. Công kích, bị đánh giết, Thiên Long cửu thái tử như thế. Chỉ là ngắn trong nháy mắt liền chết ở sàn chiến đấu bên trên. Lâm Phong chém giết Thiên Long cửu thái tử sau khi liền trở lại thiên đài ngọn núi chính ngồi khoanh chân. Bởi vì thiên đài nhân số ít duyên cớ, bởi vậy hắn có thể luân chiến 3 lần. Nhưng đây là một lần cuối cùng xuất chiến cơ hội. Tiêu diệt Tề gia, để Thiên Long thần bảo liền còn lại rất ít mấy người. Dù như thế nào, cái thứ 3 luân chiến tích đã đầy đủ. Quả nhiên, Lâm Phong không có luân chiến đến lần thứ 4. Này một vòng rốt cục kết thúc. 22 cỗ vũ hoàng thế lực bên trong, mỗi một cỗ thế lực những người còn lại cũng đã không đủ 20. Thiên đài như trước là còn lại 11 người. Nhưng này 11 người bây giờ đặt ở 22 cỗ vũ hoàng thế lực bên trong cũng không tính thiếu. Rất nhiều thế lực đều chiến đến chỉ còn dư lại vị trí. Dù sao, bây giờ tổng số còn lại 200 người. 22 cỗ vũ hoàng thế lực diệt trừ Tề gia không tính cũng còn có 21 cỗ. Bình quân hạ xuống mỗi một cỗ thế lực không vượt quá 10 người. 11 người, đương nhiên sẽ không toán ít. Thiên Long thần bảo còn lại 7 người. Tư không gia còn lại 8 người. Vấn gia còn lại 9 người, đều phi thường khốc liệt, nhưng mọi người đều rõ ràng, đào thải đến hiện tại, còn lại 200 người, đều là chút phi thường nhân vật lợi hại. Ánh mắt ngóng nhìn Tề Thiên Phong thượng, chỉ thấy thì hoàng con ngươi mở, tránh qua một đạo sắc bén hàn mang. Vũ Hoàng vẻ mặt vi ngưng, thấp giọng nói: vòng kế tiếp Tề Hoàng lập ra quy tắc có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Thiên Long Hoàng ngôn từ lấp lóe, có thể cùng Tề Hoàng từng có giao lưu. Ngoặc kép, Mộc Trần liếc mắt nhìn bên cạnh chư sư đệ, nhàn nhạt nói, nếu là như trước phân chia tôn chủ cùng không phải tôn chủ cấp độ, chúng ta căn bản sẽ không sợ bất luận người nào. Hắn nếu là muốn lợi dụng quy tắc gây bất lợi cho thiên đài, như vậy nhất định sẽ thủ tiêu tôn chủ cùng không phải tôn chủ phân chia. Dù sao, chúng ta chỉ có Thanh Lâm một vị tôn chủ nhân vật. Tề Hoàng nhất định sẽ thủ tiêu. Vũ Hoàng thản nhiên nói, Lâm Phong đám người con mắt lạnh lùng. Nếu là Tề Hoàng muốn nhằm vào hắn thiên đài, xác thực sẽ hủy bỏ tôn chủ cùng không phải tôn chủ giới định. Chư vị, để bảo đảm công bằng, trước tiên cho chư vị một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, lại thương nghị đệ tứ luân quy tắc. Tề Thiên Phong thượng, Tề Hoàng âm thanh cuồn cuộn truyền đến, đoàn người tự sẽ không có lời gì nói. Giờ khắc này đã là lúc tờ mờ sáng, đông mới dần dần có một tia ánh dạng đông. Những cường giả này từ bạch thiên chiến đến đêm đen, từ đêm đen chiến đến ban ngày, tầm mắt nhưng sẽ không chịu đến đêm đen cản trở. Tề Hoàng để mọi người nghỉ ngơi một canh giờ, mọi người đương nhiên sẽ không có dị nghị. Chúng cường giả khoanh chân nghỉ ngơi, có người bởi vì chiến đấu bị thương cũng đang yên lặng khôi phục. Lâm Phong đi tới một góc ngồi xuống. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đều yên tĩnh ở tại hắn khoảng chừng rất an tường, đều không nói gì, chỉ là hưởng thụ này cỗ an bình. Lâm Phong cũng phi thường hưởng thụ. Ở hắn không ở đoạn này thời gian, những người khác đều cho là mình tử vong. Thu Nguyệt Tâm hẳn là trải qua một phen điên cuồng. Cũng may Mộng Tình biết chân tướng, hơn nữa dĩ nhiên cùng Thu Nguyệt tâm hòa thuận, dường như tỉ muội như thế. Điều này làm cho Lâm Phong nội tâm cảm thấy chân chính vui mừng. Có thê như vậy, là hắn chi chuyện may mắn. Hắn cũng càng thêm quý trọng chút tình cảm này. Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, có thể cùng Mộng Tình đi tới hôm nay có khó khăn cỡ nào. Lại trải qua bao nhiêu hoạn nạn, Mộng Tình hóa cáo trắng, hắn sa đọa thành ma, phảng phất như trước rõ ràng trước mắt. Cái kia một khúc cáo trắng, dường như ngàn năm chi luyến, từ trước thế đến kiếp này, người như trước là hắn cáo trắng. Nâng hai người đầu, Lâm Phong để gò má của hắn chạm được chính mình song mặt. Cảm thụ này hiếm thấy yên tĩnh cùng yên tĩnh. Đẹp quá, việc này, Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ một tiếng, nhìn đông mới dần dần bay lên một vòng hồng nhật. Nhật Nguyệt luân phiên. Một ngày mới lần thứ hai giáng lâm, đưa tay ra, Lâm Phong tựa hồ có thể cảm nhận được cái kia bay lên ánh mặt trời trong ấm áp. Có lúc hắn sẽ nghĩ, võ đạo thật sự thần kỳ như vậy sao? Lại có thể vay thiên địa mặt trời lực lượng lượng, đã từng hắn tu luyện đại nhật phần thiên kinh thời điểm, liền có thể dẫn thái dương chi hỏa, khi đó tu vi của hắn so với hôm nay còn dường như run rế như thế. Hồng nhật lại đẹp, như trước không bằng người Mỹ. Lâm Phong thấp giọng cười nói, để Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp trong đều lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngẫu nhiên gian trong lòng sẽ sinh ra một tia ý nghĩ. Nếu là người sinh vẫn như vậy an bình, có hay không cũng là nhân gian mỹ sự. Nghĩ, Thu Nguyệt Tâm lẩm bẩm nói nhỏ, Lâm Phong, nếu như mỗi ngày có thể như vậy, nhất định rất đẹp, ngoặc kép, là rất đẹp. Lâm Phong nở nụ cười hả, nhưng võ đạo tàn khốc, không ngạo thị vòm trời, ai có thể để hắn ngồi hưởng nhân gian phồn hoa. Hắn rõ ràng, thế giới này có quá nhiều không xác định nhân tố, có lúc cường giả giận dữ liền muốn đoạt vô số người tính mạng. Không có lý do gì. Ngươi không có thực lực tuyệt đối, liền không thể vĩnh cửu hưởng thụ cả đời an bình. Cửu tiêu đại lục, vũ đến cực điểm, vĩnh viễn lưu truyền. Khi đó, thiên hạ phong cảnh nhìn thấu. Ta bồi các ngươi xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Bạn các ngươi mấy tiết kiệm. Lâm Phong thấp giọng than thở. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm cười cợt, lại hướng về Lâm Phong trên người chen chen. Xem mặt trời mọc mặt trời lặn, mấy tiết kiệm, đẹp quá, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.